mà trực tiếp đuổi về phía thanh niên đầu lĩnh kia. Huyền Diệp chết tiệt này tại sao một mực nhìn chằm chằm vào ta cơ chứ? Thanh niên đầu lĩnh nhìn thấy Diệp Huyền đang đuổi sát đến, tức giận đến mức cả người run rẩy. Nhiều người như vậy, chỉ đuổi theo một mình hắn, như vậy có bao nhiêu xui xẻo cơ chứ? Chỉ trong chốc lát, Diệp Huyền đã đuổi theo thanh niên đầu lĩnh kia, trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đừng chạy trốn, ở trước mặt ta, ngươi căn bản không trốn được đâu. Đem tinh thạch trên người ngươi giao ra đây, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Diệp Huyền lãnh đạm nói. Không thể không nói, tốc độ trở mặt của thanh niên này vô cùng nhanh chóng, trước đó còn bộ dáng hung thần ác sát, và lúc này lại ngay lập tức giả bộ đáng thương. Huyền Diệp sư huynh, vừa nãy tại hạ vô ý mạo phạm, thực sự là có mắt không tròng, mong rằng Huyền Diệp sư huynh ngươi đại nhân đại lượng, tuyệt đối không nên để ý, còn tinh thạch theo lời ngươi nói, trên người ta đúng là không có a. Hắn ra vẻ đáng thương, cùng với thái độ phách lối trước đó tạo thành chênh lệch rất rõ ràng. Ngươi không có. Diệp Huyền cười xì một tiếng. Ta không muốn nói nhảm nữa, giao ra hai viên tinh thạch trên người ngươi. Ngươi có thể đi được rồi. Làm sao ngươi biết? Cả người thanh niên kia run lên, có chút kinh hãi nhìn Diệp Huyền, chuyện trên người hắn có hai viên tinh thạch, ai cũng không biết. Thậm chí những sư đệ đi theo hắn kia, cũng chỉ biết hắn có được một viên tinh thạch mà thôi, làm sao Huyền Diệp có thể biết được cơ chứ? Con bà nó, không phải tên này đang lừa ta chứ? Con ngươi của thanh niên này đảo một vòng, khóc lóc nói. Huyền Diệp sư huynh, ngươi thực sự làm khó dễ ta a. Trên người ta thật sự ngay cả một viên tinh thạch cũng không có a. Hiện tại hắn rất là hối hận, tại sao trước đó không đem hai viên tinh thạch tách ra đặt ở trên người kẻ khác, ngược lại còn để cho một mình cất giấu. Hiện tại thì xong rồi. Diệp Huyền lắc đầu một cái tên này, quả thực là chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ a. Phanh. Hắn chẳng muốn phí lời, trực tiếp giơ tay lên, chỉ là chưa kịp động thủ, thì thanh niên trước đó còn cầu xin không ngớt kia lại đột nhiên bay về phía sau. Hóa ra khi hắn đang xin tha thứ, thì cũng đồng thời chuẩn bị chạy trốn một cách kỹ càng, thừa dịp Diệp Huyền đang giơ tay lên, hắn lập tức lao qua, ngay cả sức lực bú sữa mẹ cũng được xuất ra. Trước đó, khi ở cuộc thi vòng loại, hắn cùng với Diệp Huyền một tổ, khi Diệp Huyền và chữ kiếm chiến đấu, hắn cũng ở ngay gần đó. Cho nên toàn bộ quá trình hắn cũng cảm nhận được, ngay cả một chi tiết nhỏ cũng không có bỏ qua. Dùng thực lực lục gia nhất trọng đỉnh cao của hắn, gặp phải Huyền Diệp kia tuyệt đối sẽ chỉ có một con đường chết mà thôi. Vì lẽ đó hắn chạy mà không muốn sống. Nhưng mà tốc độ của Diệp Huyền nhanh tới bực nào chứ? Chỉ vẻn vẹn trong nháy mắt đã triển khai ra lăng hư chi vũ rồi đuổi theo đối phương. Trong lòng thanh niên kia lập tức có cảm giác nặng nề. Xong rồi. Sư. Đột nhiên một đạo kiếm quang ác liệt từ đằng xa bắn tới. Tốc độ của đạo kiếm quang kia rất là nhanh chóng, khiến cho thanh niên kia căn bản không kịp phản kháng. Chưa phản ứng được kịp thì trên ngực đã có một chùm máu tươi bắn ra. Phanh. Thanh niên kia ngã nhào xuống trên đất. Trong miệng phun ra máu tươi, trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi. Lâm Nguyên. Chỉ thấy người đứng ở trước mặt hắn chính là tân sinh trong khóa này, là Lâm Nguyên có danh tiếng vang dội nhất trừ Diệp Huyền ra. Hắn cầm lợi kiếm trong tay, lẳng lặng đứng ở nơi đó, cả người tản mát ra kiếm khí khiến cho trong lòng thanh niên kia ngột ngạt và hoảng sợ. Căn bản không nhắc lên được một chút ý niệm phản kháng nào. Khóe miệng thanh niên kia lộ ra một tia cay đắng. Làm sao ta lại xui xẻo như vậy chứ? Không chỉ gặp phải Diệp Huyền mà ngay cả Lâm Nguyên cũng bị ta gặp phải a. Hắn nở nụ cười tự diễu, nếu như đối mặt với Diệp Huyền thì hắn còn có thể trốn một hồi. Thế nhưng bây giờ đối mặt với hai người, ngay cả ý nghĩ chống lại hắn cũng không có. Đây là hai viên tinh thạch của ta chịu thua. Để hai viên tinh thạch xuống mặt đất, thanh niên kia cũng không quay đầu lại mà xoay người một cái, lập tức rời khỏi hiện trường. Hắn rất thông minh, biết nếu như mình tiếp tục chống lại, như vậy kết quả cũng giống nhau, thậm chí còn có khả năng bị thương nặng. Trực tiếp mất đi cơ hội tiến vào bên trong nội viện. Đã như vậy, còn không bằng ngoan ngoãn giao ra tinh thạch, tìm cơ hội lần thứ hai ở những ngày sau đó a. Thấy thanh niên kia chủ động rời đi, Lâm Nguyên mặt không đổi sắc, cũng không có động thủ chặn hắn ta lại. Hắn cũng không có đi lấy hai viên tinh thạch ở ngay trên mặt đất cách đó, không xa mà đôi mắt chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền. Huyền Diệp, hắn khàn giọng mở miệng, bên trong ánh mắt có chiến ý ác liệt. Diệp Huyền hơi nhướng mày, dường như xưa nay hắn cũng không trêu vào Lâm Nguyên này a. Có điều, đối với chiến lợi phẩm của mình, tất nhiên Diệp Huyền sẽ không bỏ qua. Phanh. Hắn đi tới trước hai viên tinh thạch, hai tay lập tức bắn về phía tinh thạch kia. Sưu. Một đạo kiếm quang óng ánh giống như một con rắn độc, nhanh như tia chớp bắn về phía hắn, tốc độ của kiếm quang kia nhanh chóng, như sấm sét, trong nháy mắt đã chém vào trên mặt đất ở trước mặt Diệp Huyền, ngăn cản hắn thu lấy tinh thạch. Răng rắc. Một vết nứt uốn lượn, kéo dài ra ở dưới chân Diệp Huyền, bắn ra từng đạo kiếm khí sắc bén. Hai mắt Diệp Huyền nhíu lại. Lâm Nguyên, người này là con mồi của ta, đạo lý tới trước tới sau lẽ nào ngươi không hiểu sao? Ngữ khí của hắn lãnh đạm, thanh âm lạnh lẽo mà âm trầm. Hai viên tinh thạch này Diệp Huyền không thể không cần, nếu như Lâm Nguyên này dám phá hoại, như vậy đương nhiên Diệp Huyền sẽ không khách khí. Lâm Nguyên dường như không nghe thấy lời Diệp Huyền nói, vẫn dõi theo hắn, dùng đôi mắt lạnh lẽo vô tình kia lạnh lùng nhìn về phía hắn. Từng tia chiến ý không tên từ trong con ngươi của hắn không ngừng bốc lên. Cái gì? Diệp Huyền hơi nhướng mày, Lâm Nguyên này quá quái dị, đẩy lùi thanh niên trước đó. Thế nhưng lại không thu lấy tinh thạch của đối phương, hơn nữa cũng không để cho mình thu, trái lại còn tràn ngập chiến ý nhìn chằm chằm vào mình. Rốt cuộc là muốn giở trò quỷ gì à? Trong chốc lát, rốt cục Lâm Nguyên kia cũng mở miệng. Huyền Diệp, lúc ngươi và chữ kiếm chiến đấu ta đã thấy, ngươi rất mạnh, đủ để làm đối thủ của ta. Tinh thạch này, ta không để ý, nhưng ngày hôm nay giữa ngươi và ta nhất định phải chiến một trận. Nếu ngươi thắng, hai khối tinh thạch này ngươi cứ lấy, nếu ngươi thua, tinh thạch sẽ thuộc về ta. Dứt lời, trường kiếm trong tay Lâm Nguyên ong ong một tiếng, phun ra nuốt vào kiếm ảnh kinh người. Xin lỗi, ta không có hứng thú. So kiếm với Lâm Nguyên này. Đối với Lâm Nguyên mà nói, tràn ngập hưng phấn, thế nhưng theo Diệp Huyền mà nói, lại giống như một người trưởng thành và một đứa bé thi đấu vậy, căn bản không nhắc lên được nửa điểm hứng thú nào cho hắn. Có hứng thú hay không không phải ngươi nói là được. Lâm Nguyên lạnh lùng nói, kiếm khí mạnh mẽ từ trên người hắn hung mãnh đập ra, trên đỉnh đầu càng mơ hồ có một đạo võ hồn hình kiếm, đang chậm rãi hình thành. Kiếm võ hồn. Diệp Huyền hơi giật mình nói, kẻ nắm giữ kiếm võ hồn, đối với kiếm nhất đạo tự nhiên có lý giải vượt xa người thường. Chẳng trách kiếm khí trên người Lâm Nguyên này lại thâm hậu như vậy. Ngươi cứ yên tâm đi, ngày hôm nay ngươi và ta chiến một trận, hoàn toàn là so đấu kiếm pháp. Ta sẽ không vận dụng võ hồn của ta, cũng sẽ không dùng huyền lực để áp chế đối với ngươi. Thậm chí còn không vận dụng kiếm kỹ, lúc ngươi và ta so đấu chỉ có kiếm đạo mà thôi. Dứt lời, trường kiếm trong tay Lâm Nguyên đột nhiên chém xuống, một đạo kiếm cương mạnh mẽ thành hình, hóa thành một đạo kiếm quang óng ánh nhanh như tia chớp chém về phía Diệp Huyền. Chính như Lâm Nguyên từng nói, kiếm chiêu này hắn căn bản không có sử dụng võ hồn, cũng không có gia trì huyền lực khủng bố, chỉ có kiếm ý ác liệt ở trong hư không tỏa ra. Đó là lý giải của hắn đối với kiếm đạo. Lúc trước Diệp Huyền ở cuộc thi vòng loại đã đánh với chữ kiếm một trận. Khi đó đã thể hiện ra kỹ xảo kiếm đạo kinh người. Mà Lâm Nguyên lại luyện kiếm từ thuở nhỏ, hắn nắm giữ kiếm võ hồn. Ở trên kiếm đạo đã nắm giữ kiến giải và si mê vượt xa người thường, có thể nói, đối với bất luận đồ vật gì hắn cũng không có hứng thú. Thứ duy nhất khiến hắn cảm thấy hứng thú chính là kiếm. Bởi vậy sau khi nhìn thấy Diệp Huyền và chữ kiếm tỉ thí, chiến ý trong lòng hắn lập tức dâng trào. Bên trong nhiều học viên dự thi như vậy, chỉ có hắn nhìn ra, trình độ của Diệp Huyền ở trên kiếm đạo rốt cuộc đã mạnh mẽ đến đâu. Vì lẽ đó, ý niệm duy nhất của hắn chính là chiến với Diệp Huyền một trận. Đây là loại chiến ý nhiệt huyết sôi trào khi một tên kiếm khách gặp, phải một gã kiếm khách khác. Hả? Lý giải đối với kiếm đạo của Lâm Nguyên này quả nhiên là không phải bình thường. Người thường trông cửa đạo, người trong nghề xem trò vui, Diệp Huyền có nhãn lực cỡ nào cơ chứ? Trong nháy mắt, khi Lâm Nguyên xuất kiếm thì hắn cũng đã hiểu rõ dụng ý của đối phương. Đã như vậy ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, cái ngươi gọi là kiếm đạo, rốt cuộc là buồn cười tới cỡ nào. Phá! Thân thể Diệp Huyền di chuyển, mờ ảo như gió, cực kỳ nhẹ nhàng, độc tài chi kiếm sau lưng của hắn đột nhiên ra khỏi vỏ. Trường kiếm màu đen bay lên. Trong nháy mắt đã chém vào trên vị trí yếu kém nhất trên kiếm khí của Lâm Nguyên. Lấy năng lực cảm nhận cường hãn của Diệp Huyền, kiếm khí mà Lâm Nguyên bổ ra, chỗ nào yếu, chỗ nào mạnh, tất cả đều giống như bị quan sát ở dưới ở kính phóng đại vậy, cực kỳ rõ ràng. Răng rắc, một tiếng nổ truyền ra, kiếm khí mà Lâm Nguyên bổ ra trong nháy mắt đã bị phá nát. Trường kiếm trong tay của hắn cũng cứng ngắc đình trệ ở giữa không trung, không có cách nào đi tới phía trước được mảy may. Thực chiêu. Hai con mắt của Lâm Nguyên đột nhiên tỏa sáng, mở miệng quát khẽ một tiếng. Ngay vào lúc này, độc tài chi kiếm trong tay Diệp Huyền đột nhiên bùng nổ ra khí tức kinh người, khí tức dọa người kia tiếp tục tăng lên, phóng về phía Lâm Nguyên mà đi. Không giật mình, vẻ mặt Lâm Nguyên cứng lại, tay phải cầm kiếm khẽ run lên, trường kiếm trong tay lần thứ hai đánh ra một đoàn tinh mang, ép tới trường kiếm của Diệp Huyền. Oanh ẩm, hai cỗ kiếm ý lần thứ hai va chạm, uy lực của hai kiếm này giống như nhau, thế nhưng khí tức phóng ra lại cường hãn tới mức làm cho người ta căn bản không dám đi tới gần. Kiếm ý ngang dọc giống như là đóa hoa tử vong héo tàn, cây cối, nham thạch, hoa cỏ ở chung quanh, tất cả trong nháy mắt đều nổ tung. Tất cả đều không chịu được uy thế của kiếm khí, hóa thành từng tầng bột mịn. Lâm Nguyên và Huyền Diệp kia thật là đáng sợ, đây vẫn là so đấu giữa các học viên hay sao? Trong rừng rậm cách đó không xa, thanh niên lúc trước thả xuống hai viên tinh thạch kia căn bản không có đi xa. Hắn vẫn đứng ở bên trên một cây đại thụ, ngơ ngác nhìn giao chiến ở bên này. Loại kiếm ý và kiếm ý so đấu kia khiến cho hắn chỉ vẻn vẹn nhìn một chút, thì trong lòng đã có hàn ý sinh sôi, giống như là phải chịu sự uy hiếp của cái chết vậy. Loại giao chiến vô thanh thắng hữu thanh kia khiến cho hắn tê dại cả da đầu. Chỉ mới nhìn một chút cũng đã tiêu hao một lượng lớn dũng khí, hắn căn bản không có cách nào tưởng tượng ra được. Nếu như ở bên trong loại giao chiến kia, rốt cuộc sẽ là một loại cảnh tượng như thế nào? Hắn bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, tự lẩm bẩm. Đều là học viên ở ngoại viện, tại sao sự chênh lệch lại lớn đến mức độ này cơ chứ? Cùng lúc đó, ở địa phương cách nơi đây mấy chục dặm, trong mấy tên thanh niên lúc trước chạy tứ tán có một người dừng lại quan sát một lần. Sau khi phát hiện ra chung quanh căn bản không có ai, trong tay người này trong nháy mắt xuất hiện một khối ngọc bài, lén lén lút lút đưa vào bên trong vài đạo tin tức. Sau khi làm xong tất cả những thứ này, hắn nhìn vị trí mà Diệp Huyền biến mất, khóe miệng lặng lẽ toát ra nụ cười quái dị. Trong rừng cây, Diệp Huyền và Lâm Nguyên đánh nhau nhanh như tia chớp. Trên độc tài chi kiếm của Diệp Huyền đột nhiên dâng lên một đạo tử vong ý cảnh, kiếm ý lăng liệt kia trực tiếp đánh vỡ kiếm khí của Lâm Nguyên, lan tràn về phía Lâm Nguyên. Sắc mặt Lâm Nguyên nghiêm nghị, hắn là võ tôn lục giai nhị trọng, so với Diệp Huyền còn hơn hai tầng cảnh giới. Thế nhưng giờ khắc này, một kiếm chiêu kia của Diệp Huyền đã khiến cho để hắn cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Huyền lực trong cơ thể bạo phát, chống lại uy thế từ độc tài chi kiếm của Diệp Huyền. Thân thể Lâm Nguyên lùi về sau, cố gắng tránh khỏi một kiếm chiêu cường hãn của Diệp Huyền. Huyền lực trong cơ thể bạo phát, chống lại uy thế từ độc tài chi kiếm của Diệp Huyền. Thân thể Lâm Nguyên lùi về sau, cố gắng tránh khỏi một kiếm chiêu cường hãn của Diệp Huyền. Sư, kiếm khí sắc bén, chém rớt một mảnh góc áo của hắn. Kiếm ý thật là đáng sợ, quả nhiên ta không nhìn lầm ngươi. Hai con mắt của Lâm Nguyên tỏa sáng, kiếm chiêu vừa nãy của Diệp Huyền không những không có làm cho hắn cảm thấy sợ hãi, trái lại còn làm cho chiến ý trong cơ thể của hắn càng thêm sôi trào. Lâm Nguyên ta ngang dọc ngoại viện, khiêu chiến không biết bao nhiêu tu kiếm giả, bên trong đám người trẻ tuổi. Người có tài nghệ vậy trên kiếm đạo như cũng chỉ có duy nhất một mình ngươi mà thôi. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, tay phải nắm lấy trường kiếm, kiếm ý bạo phát. Đáng tiếc, ở trước mặt Lâm Nguyên ta, một điểm kiếm ý ấy của ngươi còn không có cách nào làm cho ta kinh sợ. Trong thanh âm lạnh lẽo, cả người Lâm Nguyên giống như hóa thành một thanh trường kiếm. Một luồng khí tức giống như đánh thức vạn vật phóng lên trời. Ở trong kiếm quang óng ánh tràn ngập khí tức hủy thiên diệt địa. Thật không? Vậy hãy để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, để xem kiếm ý đáng sợ hơn như thế nào. Diệp Huyền không tỏ rõ ý kiến, môi hắn khẽ động, lãnh đạm mở miệng. Đồng thời độc tài chi kiếm thuận thế mà động. Hắn vừa mới dứt lời thì một luồng kiếm khí giống như hải dương mênh mông, ngang dọc thiên địa, loại cảm giác vô tận kia giống như đem toàn bộ đất trời hóa thành hải dương kiếm khí. Thời khắc này, dưới ánh mắt của Lâm Nguyên chỉ có kiếm quang đầy trời phun trào, mà không có thứ gì khác. Làm sao có khả năng? Lâm Nguyên nhìn thấy kiếm chiêu này, vẻ mặt cực kỳ kinh hãi, kiếm chiêu này thật là đáng sợ, loại ý cảnh vô tận kia đã hoàn toàn vượt lên trên kiếm ý mà hắn đánh ra. Hắn chưa từng có tưởng tượng qua, bên trong đám người trẻ tuổi lại có người sử dụng tới kiếm ý đáng sợ như vậy. Đúng lúc này, cả người Lâm Nguyên có một loại cảm giác như đưa thân vào bên trong sóng lớn đang dâng trào, bốn mặt gặp địch. Không chỗ nào có thể trốn. Loại ý cảnh vô cùng vô tận kia khiến cho tâm thần của hắn triệt để lưu lạc vào trong đó. Mà đáng sợ nhất vẫn là trong cỗ ý cảnh tang thương đó, phảng phất như người đâm ra kiếm chiêu này, cũng không phải là một người thiếu niên học viên bình thường. Mà là một tuyệt thế kiếm khách cô tịch, hắn đứng ngạo nghễ ở trong thiên địa, mắt quan sát biến hóa tang thương. Ở trước mặt hắn, tất cả, bất kỳ thứ gì cũng trở nên cực kỳ nhỏ bé, giống như run rế. Trốn. Thời khắc này, ngay cả dũng khí chống cự lại Lâm Nguyên cũng không có, thân thể trong khoảnh khắc chợt thối lui. Hắn biết, kiếm chiêu này, hắn căn bản không có cách nào chống đối được. Kiếm chiêu này, phía xa xa, sự chú ý của thanh niên kia trước sau tập trung ở trên người hai người, nhìn thấy một kiếm chiêu đáng sợ như thế của Diệp Huyền, thân thể của hắn kinh hãi tới mức run rẩy. Loại cảm giác tang thương vô tận kia khiến cho hắn hãm sâu vào trong đó, căn bản không có cách nào tự kiềm chế được. Trên đời này lại có kiếm pháp đáng sợ như thế sao? Huyền Diệp kia vẫn còn là người sao? Chẳng trách Huyền Cơ Tông lại nghĩ tất cả biện pháp cũng muốn đánh hắn chết. Thiếu niên không tới 20 tuổi lại có thể sử dụng kiếm pháp tới bực này. Thiên tài bực này, quả thực thật là đáng sợ. Trong con mắt của hắn toát ra vẻ ngơ ngác không có cách nào che giấu được. Mà người càng ngơ ngác hơn lại là Lâm Nguyên. Sư sư. Trong tiếng vải vóc bị xé rách, hắn ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi. Bên trên vị trí ngực của áo bào trong nháy mắt xuất hiện một lỗ thủng rất dài, ở bên dưới lỗ thủng, da thịt tung bay, máu tươi ràn rụa. Ta thất bại, ta lại thất bại. Hắn tự lẩm bẩm, cúi đầu nhìn độc tài chi kiếm nằm ngang ở trước ngực mình, trong lòng có một loại cảm giác không có cách nào nói thành lời. Tiếc nuối, tự khiếp sợ, lại mờ mịt. Từ nhỏ đến lớn, ở trên kiếm đạo hắn đã thể hiện ra thiên phú vượt xa thường nhân. 5 tuổi tập kiếm, 6 tuổi giác tỉnh kiếm võ hồn, 16 tuổi nắm giữ kiếm ý. Có thể nói, nhân sinh của Lâm Nguyên chính là một quá trình trưởng thành cùng kiếm, từ nhỏ đến lớn, hắn một đường khiêu chiến, số trận chiến đấu trải qua không dưới ngàn vạn trận. Nhưng ở trong những người cùng lứa tuổi, hắn chưa từng gặp một thiên tài có thể vượt qua hắn ở trên phương diện kiếm đạo. Thậm chí, dù chưa hắn gia nhập nội viện, thế nhưng ở trong lòng hắn, dù cho là đệ tử bên trong nội viện, người có trình độ kiếm đạo có thể so với hắn, thâm sâu hơn hắn cũng rất ít. Nhưng giờ khắc này, kiếm chiêu này của Diệp Huyền đã triệt để phá nát ý nghĩ của hắn. Ngươi thua rồi. Diệp Huyền nhàn nhạt mở miệng nói, hắn thu kiếm đứng đó, thu hồi 2 viên tinh thạch, sau đó không chút do dự xoay người rời đi. Tại sao? Thân thể Lâm Nguyên chấn động, từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, cay đắng mở miệng hỏi. Hắn không hiểu, tại sao hắn nắm giữ kiếm võ hồn, thế nhưng lý giải về kiếm ý lại không bằng được Diệp Huyền còn trẻ tuổi hơn, hắn rất nhiều. Bước chân của Diệp Huyền dừng lại, lạnh nhạt nói. Kiếm giả, hiệp khách, thiên địa thương hải làm kiếm, cây cỏ hoa lá cũng có thể làm kiếm, đất đá, mây mù cũng có thể làm kiếm. Kỳ thực vạn vật trong thiên địa này cũng có thể làm kiếm. Người nắm giữ kiếm võ hồn, lý giải ở trên kiếm đạo đã vượt xa người thường, thế nhưng chính vì như thế lại làm cho lý giải, đối với kiếm của người càng thêm hạn chế. Thành cũng bởi vì kiếm võ hồn, bại cũng vì kiếm võ hồn, nếu như ngươi không thể hiểu rõ cái gì là kiếm, cái gì gọi là kiếm võ hồn, như vậy nó sẽ là một gánh nặng của ngươi. Bởi vì nói cho cùng, kỳ thực ngươi căn bản không hiểu kiếm. Thiên phú ở trên kiếm đạo của Lâm Nguyên là người mạnh nhất, mà sau khi Diệp Huyền sống lại nhìn thấy, dù cho là Diệp Huyền cũng không đành lòng trừ khử một thiên tài như thế. Vì lẽ đó, hắn mới nói ra cảnh khốn khó mà Lâm Nguyên đang phải đối mặt. Nói xong tất cả những thứ này, thân thể hắn nhảy lên, trong nháy mắt đã biến mất không còn tăm hơi. Lâm Nguyên này có thể hiểu được bao nhiêu thì hắn cũng chẳng muốn nghĩ nhiều nữa. Trong rừng cây, Lâm Nguyên lặng lặng đứng ở đó như thế. Diệp Huyền giống như một chiếc búa lớn, mạnh mẽ nện vào trong lòng hắn. Kỳ thực ngươi căn bản không hiểu kiếm. Nếu như vậy, nếu như là bất kỳ một người nào khác nói thì Lâm Nguyên sẽ chỉ cười xì một tiếng. Thế nhưng người nói lời này lại là Huyền Diệp đã đánh bại hắn. Lý giải đối với kiếm đạo, lý giải của Diệp Huyền đã khiến cho hắn chấn động sâu sắc. Mà mỗi một chữ mà Diệp Huyền nói tới, giờ khắc này cũng không ngừng vang vọng ở trong đầu của hắn. Tuyên truyền giác ngộ. Hắn không ngừng nhớ lại mỗi một chi tiết nhỏ trong chiến đấu lúc trước, từng lần lại từng lần. Một lúc lâu sau, ánh mắt Lâm Nguyên đột nhiên sáng ngời, bên trong ánh mắt đột nhiên tuôn ra một đoàn tinh mang. Ha ha ha. Một tiếng cười to như sấm vang vọng ở bên trong núi rừng này, ầm ầm nổ vang. Thì ra là như vậy. Trên mặt của hắn có quang mang tỏa sáng như mặt trời. Ta đã hiểu rõ. Quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền rời đi, Lâm Nguyên bái một cái thật sâu. Trong ánh mắt cực kỳ cảm kích. Lần sau tỉ thí, nhất định ta sẽ vượt qua ngươi. Hắn tự tin mở miệng, ánh mắt lập lòe, sau đó cả người trong nháy mắt biến mất ở trong rừng núi. Thanh niên đứng ở phía xa quan chiến, vào lúc này rốt cục cũng mới phục hồi tinh thần lại. Ngay cả Lâm Nguyên sư huynh cũng không phải là đối thủ của Huyền Diệp. Như vậy chẳng phải là nói, ở trong đám tân sinh chúng ta thì Huyền Diệp là người có thực lực mạnh nhất hay sao? Hắn tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Quên đi, nghĩ nhiều như thế làm gì, ta vẫn nên tìm kiếm tinh thạch đi thôi, hiện tại trên người ta ngay cả một khối tinh thạch cũng không có a. Hắn nói xong lời này, thân thể loáng một cái, rất nhanh đã biến mất ở tại chỗ. Ngay sau khi đám người Diệp Huyền rời đi không bao lâu, hai bóng người đột nhiên đáp xuống khu vực này. Người này, rõ ràng là người học viên trước đó đưa tin tức vào trong ngọc bội, là Lữ Phong, xếp hạng thứ 7 trong học viện. Lữ Sư Huynh, vị trí vừa nãy có gợn sóng truyền đến chính là chỗ này. Học viên ngoại viện kia tỉ mỉ quan sát bốn phía, sau đó cung kính nói. Ta biết rồi. Lữ Phong chắp hai tay sau lưng, gật gù, sau đó đánh giá bốn phía. Hả? Chờ sau khi hắn nhìn thấy địa điểm Lâm Nguyên và Diệp Huyền giao chiến, trên mặt nhất thời lộ ra một tia kinh ngạc. Xem dấu vết nơi này, có lẽ lúc trước đã có hai người động thủ ở đây một lần, hơn nữa thực lực cũng không yếu. Căn cứ vào lực phá hoại mà tính toán, khoảng chừng ở mức độ võ tôn lục giai tam trọng. Ánh mắt Lữ Phong tràn ngập tinh mang nói. Lục giai tam trọng. Học viên ngoại viện kia cau mày, khiếp sợ nói. Lẽ nào là dấu vết của Huyền Diệp và Ngô Chiến kia để lại? Không thể à. Huyền Diệp kia chỉ là võ tông ngũ cấp tam trọng, mà Ngô Chiến cũng chỉ là lục giai nhất trọng mà thôi. Lữ Phong lắc đầu một cái. Xem khí tức để lại, người chiến đấu ở nơi này trước đó hẳn là hai tên kiếm khách, hơn nữa ở lĩnh ngộ trên kiếm ý đều không phải là bình thường. Lữ Phong có nhãn lực thế nào chứ? Kiếm ý mà hai người Diệp Huyền để lại chỗ này, tuy rằng chỉ có một tia, thế nhưng Lữ Phong hoàn toàn có thể từ bên trong nhìn ra được một chút manh mối. Kiếm khách. Học viên ngoại viện kia trầm giọng nói. Huyền Diệp kia sử dụng kiếm, dùng thực lực ở cuộc thi vòng loại đẩy lùi chữ kiếm của hắn mà nói. Nói không chừng thực sự sẽ có sức chiến đấu lục giai tam trọng. Còn Ngô Chiến, tên rác rưởi kia căn bản không thể. Như thế xem ra, người chiến đấu với Huyền Diệp sẽ là một người khác. Có lẽ vậy. Lữ Phong gật gù. Đúng lúc này. Trần Kim, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Thanh niên Ngô Chiến trước đó, bị cướp đoạt hai viên tinh thạch kia không biết từ lúc nào đã trở lại nơi này, có chút ngạc nhiên nhìn Trần Kim và Lữ Phong ở trước mặt mình. Lúc trước, sau khi hắn rơi đi càng nghĩ càng cảm thấy khiếp sợ đối với thực lực của Diệp Huyền và Lâm Nguyên. Đặc biệt là kiếm ý mà Diệp Huyền thi triển ra, khiến cho hắn cực kỳ chấn động. Sau khi trái lo phải nghĩ, hắn quyết định trở về, lần thứ hai cảm thụ kiếm ý mà Diệp Huyền để lại nơi này một chút. Thế nhưng hắn lại không nghĩ rằng, hắn lại gặp mặt thủ hạ Trần Kim trước đó của hắn, cùng một gã học viên khác chưa từng gặp mặt. Vị này chính là Ngô Chiến cau mày, từ trên người Lữ Phong hắn đã cảm nhận được một luồng khí tức làm cho hắn run sợ. Ngô Chiến sư huynh, nhìn thấy Ngô Chiến, trong lòng Trần Kim đột nhiên cả kinh, con ngươi hắn đảo một vòng, ngay lập tức sợ hãi nói. Ngô Chiến sư huynh, vừa nãy ngươi bị Huyền Diệp truy sát, ta lo lắng ngươi xảy ra chuyện gì, vì lẽ đó mới chạy ra xa. Không nghĩ tới mới vừa tới đây lại bị người này bắt lại, hỏi dò ta tình huống của nơi này, người này là học sinh cũ trong nội viện, ta không dám không trả lời a. Trần Kim ra vẻ sợ hãi, kinh hoàng. Thật không? Ngô Chiến có chút khả nghi liếc mắt nhìn hắn, tuy rằng hắn không nghe hai người trò chuyện, thế nhưng nhìn vẻ mặt và dáng dấp của hai người trước đó, dường như cũng không giống như Trần Kim nói vậy. Biểu hiện của Trần Kim và người học sinh cũ kia còn giống như hai người quen biết lẫn nhau từ trước a. Thế nhưng khi ở ngoại viện thì Trần Kim vẫn theo hắn. Xưa nay hắn chưa từng nghe nói Trần Kim có quen biết với một học sinh cũ nào đó ở trong nội viện. Trần Kim nhìn vẻ mặt của Ngô Chiến, hắn ngay lập tức hiểu được, có lẽ Ngô Chiến đã hoài nghi ra gì đó. Hai hàng lông mày của hắn nhất thời nhíu lại, chuyện này phiền phức rồi a. Hắn vừa muốn tiếp tục giải thích thì không cần phải phiền toái như vậy. Thì đã thấy Lữ Phong đột nhiên lạnh lùng nói một câu, mà thân thể hắn loáng một cái, tay phải bay thẳng đến chỗ Ngô Chiến, định bắt người này lại. Trong lòng Ngô Chiến cả kinh, vội vàng phản kháng, thế nhưng ở trước mặt Lữ Phong, người ở bên trong tất cả đệ tử sát hạch đủ để xếp hạng đầu, Ngô Chiến lại giống như một đứa trẻ vậy, trong nháy mắt đã bị Lữ Phong nắm vào trong tay. Tiếp theo một luồng huyền lực đáng sợ rót vào trong thân thể của hắn, phong ấn lại tất cả huyền mạch và huyền lực trong cơ thể hắn. Ta hỏi ngươi, vừa nãy người chiến đấu ở đây rốt cuộc là ai? Thanh âm lạnh lùng của Lữ Phong vang dội ở bên trong núi rừng. Ngươi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ngô Chiến phẫn nộ nói. Hả? Ánh mắt Lữ Phong trợn lên, một luồng lực lượng mạnh mẽ chui vào trong cơ thể của Ngô Chiến, khiến cho hắn nhất thời phun ra một ngụm máu tươi. Ta nói. Ngô Chiến sợ hãi nói, Lữ Phong mang đến cho hắn một cảm giác thật là đáng sợ, tuy rằng ánh mắt của đối phương cũng không có bao nhiêu ác liệt. Thế nhưng lại giống như một ác ma vậy, từ sâu trong lòng hắn đã cảm giác được hoảng sợ. Lúc này, Ngô Chiến đem tất cả chuyện đã phát sinh ở nơi này ra nói một lần. Ồ! Sau khi nghe Ngô Chiến nói xong, Lữ Phong đăm chiêu. Vị sư huynh này, chuyện ngươi muốn biết ta đã nói cho ngươi rồi. Hiện tại tất cả tinh thạch trên người ta đều bị Huyền Diệp cướp đi, ngươi có thể thả ta đi được không? Ngô Chiến nâm nấp lo sợ nói. Thả ngươi! Lữ Phong đột nhiên nở nụ cười quỷ dị. Trong bàn tay phải nắm lấy Ngô Chiến đột nhiên bắn ra một luồng huyền lực khủng bố. Sư sư. Hai mắt Ngô Chiến đột nhiên trợn tròn, cả người hắn nổi lên gân xanh, ánh mắt hoảng sợ, giống như gà bị tóm cổ vậy, bên trong thất khiếu cũng có máu tươi chảy xuống. Ngươi, không ngờ. Hắn gian nan nói ra hai chữ, ánh mắt từ từ ảm đạm, cuối cùng triệt để không có tiếng động. Phanh một tiếng, thi thể của Ngô Chiến bị Lữ Phong ném xuống trên đất, khuôn mặt hiện lên vẻ dữ tợn và hoảng sợ. Tâm mạch và huyền mạch trong cơ thể, tất cả đều bị phá nát. Lữ Phong sư huynh, ngươi giết hắn. Trần Kim ngạc nhiên trợn to hai mắt, vẻ mặt kinh hãi nói. Nếu như bị các đạo sư của Lam Quang học viện biết, hai người chúng ta coi như xong a. Ngươi không nói, ta không nói, đạo sư của Lam Quang học viện sao lại biết được cơ chứ? Lữ Phong cười xỉ một tiếng, sau đó thu hồi nhẫn chữ vật của Ngô Chiến, lại lãnh đạm nói với Trần Kim. Thi thể Ngô Chiến này ta sẽ giao cho ngươi giải quyết. Trong lòng Trần Kim thầm mắng, chỗ tốt đều bị ngươi đạt được, chuyện nguy hiểm lại để cho ta tới làm. Thế nhưng hắn cũng không dám nói ra, chỉ có thể liên tục gật đầu mà thôi. Nơi này chính là Vô Tận Sơn Mạch, giải quyết một cỗ thi thể cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Tùy tiện một đầu yêu thú cũng đã có thể làm cho Ngô Chiến xương cốt không còn. Lữ Phong sư huynh, vừa nãy ngươi quên hỏi Ngô Chiến kia về phương hướng Huyền Diệp rời đi à? Lữ Phong cười nhạt. Ta cần gì phải hỏi hắn chứ? Hắn quay một vòng nhìn vào bốn phía. Sau đó trên tay đột nhiên lấy ra một khối ngọc thạch quái lạ. sau đó lại đem ngọc thạch đặt ở bên cạnh kiếm ý lúc trước Diệp Huyền đánh ra. Bị kiếm ý và khí tức của Diệp Huyền lây nhiễm, ngọc thạch vốn trắng nõn của Lữ Phong trong nháy mắt lại trở nên đỏ như máu, đồng thời tỏa ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt. Là phương hướng kia sao? Sau khi quan sát kỹ ánh huỳnh quang mạnh yếu ra sao, cùng với tần suất lập lòe một hồi, Lữ Phong lập tức dặn dò Trần Kim một tiếng, cả người lập tức phóng về phương hướng kia. Ngay cả khí huyết thạch mà tông chủ đại nhân cũng đưa cho Lữ Phong sư huynh, xem ra lần này đám người tông chủ đã hạ quyết tâm, muốn giết chết Huyền Diệp kia. Trần Kim có chút hâm mộ liếc nhìn phương hướng Lữ Phong rời đi, sau đó vội vàng di chuyển thi thể của Ngô Chiến. Ta phải nhanh chóng xử lý thi thể của Ngô Chiến một chút, nếu như bị các đạo sư Lam Quang học viện phát hiện, như vậy coi như xong a. Trong lúc tự lẩm bẩm, rất nhanh hắn đã đi vào trong rừng núi, biến mất không còn tăm hơi. Bên trong núi rừng, Diệp Huyền đang nhanh chóng bay đi. Sau khi có được 2 viên tinh thạch của Ngô Chiến, tinh thạch trên người hắn đã đạt tới 8 viên, cách 10 viên có thể hối đoái linh dược thất giai cũng chỉ còn kém 2 viên mà thôi. Dưới sự chỉ huy của tiểu tử Điêu, Diệp Huyền hăng hái tiến lên. Đột nhiên, một luồng cảm giác ác ý bắt đầu xuất hiện ở trong lòng hắn, khiến cho cả người hắn nhất thời trở nên rất là không thoải mái. Cảm giác này như ẩn như hiện, giống như hắn bị thứ gì đó nhìn chằm chằm vào vậy, có một loại cảm giác nguy hiểm không tên tràn ngập. Bước chân của Diệp Huyền trong nháy mắt dừng lại, lông mày nhăn lại. Võ giả bình thường gặp phải tình huống như thế, có lẽ sẽ cho rằng là bởi vì ở trong rừng núi, tâm thần sốt sắng thái quá cho nên mới có tình huống này. Thế nhưng Diệp Huyền thì không giống, hắn rất biết rõ, đây là trực giác của hắn phát sinh báo động đối với hắn. Bất kể là công pháp ta tu luyện hay là võ hồn của ta đều không phải là bình thường, trực giác của ta rất ít khi có thời điểm sai lầm a. Bản thân một ít cường giả đã có trực giác, ở kiếp trước có một chút cường giả nắm giữ võ hồn đặc biệt, thậm chí còn có thể nhận biết được nguy hiểm trước khi nguy hiểm tới, từ đó lẩn tránh đi. Theo loại cảm giác này tăng lên, Diệp Huyền lập tức dừng bước, cẩn thận phân biệt. Trải qua một phen nhận biết, rất nhanh hắn đã làm rõ loại ác cảm này rốt cuộc khởi nguồn từ nơi nào. Cái cảm giác này giống như lúc trước nhiễm phải minh tâm trùng vậy. Giống như có ai ở trong cõi u minh nhìn chằm chằm vào ta a. Sau khi cảm nhận được ngọn nguồn của loại cảm giác này, rất nhanh Diệp Huyền đã có kết luận. Nhìn dáng dấp, hẳn là người kia dùng phương pháp đặc biệt nào đó để khóa chặt lại vị trí của ta, khiến cho trực giác của ta từ bản năng đã sản sinh ra nguy cơ. Thế nhưng lần này, trên người hắn căn bản không có ký hiệu gì a, như vậy đã nói rõ, có lẽ đối phương đã lợi dụng một loại phương pháp đặc biệt nào đó để khóa chặt lại mình. Ở trên đời này có rất nhiều thuật truy tung, như một ít thiên thị địa thính thuật vậy, có thể ngoài vạn dặm khóa chặt người mà mình muốn tìm, căn bản không thể tránh khỏi. Nếu nói người đối với ta hận thấu xương cũng chỉ có Huyền Cơ Tông, lẽ nào là đám người cùng chiến kia thông qua một loại phương pháp đặc biệt nào đó để đến khu sơn mạch này? Đầu tiên trong lòng Diệp Huyền xuất hiện một suy nghĩ như vậy, nhưng rất nhanh đã bị hắn phủ quyết. Nếu như đúng là đám người cùng chiến một đường theo dõi mà đến, không lý nào tới lúc này hắn mới cảm giác được nguy hiểm a. Hơn nữa hắn rất là tin tưởng đối với tính an toàn của Lam Quang học viện. Không phải là đám người cùng chiến, lẽ nào đó là từ các học viên khác? Diệp Huyền lại nghĩ đến một khả năng. Hơn nữa ý niệm này vừa ra, hắn lại càng thêm khẳng định. Lam Quang học viện làm đệ nhất học viện trong mộng cảnh Bình Nguyên, các thế lực lớn đều có thiên tài lan lộn ở trong đó. Nếu nói Huyền Cơ Tông có thiên tài ẩn núp ở bên trong Lam Quang học viện, như vậy khả năng này quả thực rất lớn a. Mà Huyền Cơ Tông muốn động thủ đối với ta thì cũng không tiện. Bởi vậy hoàn toàn có thể mượn dùng thiên tài của bọn họ ở Lam Quang học viện để ra tay xóa bỏ sự tồn tại của ta a. Diệp Huyền càng nghĩ thì lại càng cảm thấy độ khả thi rất lớn. Bên trong đám học viên mới tới này, ta không nhìn thấy có người nào đáng để hoài nghi, coi như là có người của Huyền Cơ Tông ở bên trong thì cũng không thể tạo thành uy hiếp được đối với ta. Diệp Huyền có ánh mắt thế nào chứ? Ở bên trong các học viên mới có người ẩn giấu thực lực hay không, hắn rất rõ ràng. Coi như là các đạo sư Lam Quang học viện không thấy được thì cũng không gạt được thần linh đồng thị của hắn. Nói như vậy, rất có thể đối phương chính là một người trong 10 tên học viên cũ kia. Diệp Huyền không ngừng suy nghĩ, bóc tách từng chút một, từ từ tiếp cận chân tướng. Ánh mắt của hắn thoáng cái trở nên nghiêm nghị. Liên quan tới Huyền Cơ Tông thời gian dài như thế, đối với lòng dạ độc ác, bản tính trắng trợn không kiêng dè của Huyền Cơ Tông, hắn quá là hiểu rõ. Lúc trước, trong lúc giao chiến hắn đã bại lộ Lăng Hư Chi Vũ, mà chuyện Tần Phong gia chủ của Tần gia truy sát hắn rồi mất mạng, cuồng chiến cũng đã rõ ràng. Đổi vị trí mà suy nghĩ, lần này đối phương động thủ như vậy, tuyệt đối sẽ là một đòn sấm sét, tuyệt đối không cho phép có chút bất ngờ nào cả. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền cũng không còn bình tĩnh được nữa. Tuy rằng hắn tự tin, thế nhưng lại không tự đại. Hiện tại địch trong tối ta ngoài sáng, tiếp tục tìm kiếm tinh thạch sẽ rất dễ bị đối phương tìm được cơ hội, rơi vào trong cái chòng của hắn. Như vậy còn không bằng lấy nhàn đối đầu với mệt a. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền ngay lập tức tìm một chỗ yên tĩnh, âm thầm bố trí ở trong bóng tối. Từng đạo trận kỳ dưới tay hắn bố trí nhanh chóng rơi vào bên trong các góc. Vì chống đỡ Huyền Cơ Tông truy giết, xưa nay Diệp Huyền chưa từng thả lỏng qua một lần. Thừa dịp thời gian nhàn rỗi, hắn chế tác ra rất nhiều trận kỳ, đặt ở bên trong chiếc nhẫn chữ vật, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào xảy ra. Không bao lâu sau, mấy cái đại trận thất giai dưới sự bố trí của hắn đã lặng lẽ thành hình. Mà đúng lúc này, loại cảm giác sát cơ mãnh liệt và nguy hiểm kia cũng đã càng thêm rõ ràng ở trong lòng hắn. Diệp Huyền biết, đối phương đã cách mình rất gần. Lẳng lặng khoanh chân ngồi ở trên một khối nham thạch, hắn lẳng lặng thả mắt nhìn ra phía xa. Hắn cũng rất là tò mò, rốt cuộc là ai mà cảm thấy hứng thú đối với mình như vậy, không ngờ lại một đường lần theo tới đây. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.